yêu nữa được không? Chương 145, góc truyện audio.com, chép 40, Duy một mình đi dạo bước quanh khu trung tâm Park Sân nhộn nhịp hoàng nhoáng những ánh đèn sáng rực rỡ. Nếu là trước kia thì anh đã tay trong tay dìu bước cùng Tuệ Lâm cười nói hả hê rồi xách nặng trịch những túi hàng. Nhưng giờ, chỉ còn lại một mình, và Duy không biết mua gì hết, anh thở dài với những chuyện vừa xảy ra tối hôm qua. Thấm thoát đã gần hết 3 tháng học tại Remit, hôm nay Tuệ Lâm không đến trường, cô đang ở nhà của Bảo Yến để trốn tránh mọi người. Dù sao nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất, tình cờ online gặp nick của Bảo Yến sáng lên, Tuệ Lâm mở webcam, chào bạn Hiền, hey Lâm, có nhớ tớ không, nên gọi cậu là chị dâu hay vẫn xưng hô như thế này nhỉ? Gọi là chị dâu đi, bọn này đã đi đăng ký kết hôn rồi. Ngay sau khi Jason ra đời đấy. Sinh rồi sao? Nhanh thế, tớ bị sinh non. Jason ra đời sớm 1 tháng. Phải nằm lòng kính suốt đấy. Vừa được xuất viện mấy hôm nay thôi. Chờ tí tớ đẩy nôi lại cho cậu xem Jason nhé. Màn hình webcam rõ nét cậu bé đáng yêu nằm trong nôi ngủ khí. Bảo Yến hạnh phúc khoe con với Tuệ Lâm. Cô hỏi, chắc anh trai tớ đi làm về là vùi đầu vào hôn hít thằng bé hả? Chắc chắn là thế rồi. Cả ông bà nội cũng rất chăm trông Jason hộ tớ. Sao không đặt cho nó một cái tên Việt Nam? Cái đó thì hỏi anh trai cậu đi. À, mà sao lâu quá không gọi điện thoại qua hỏi thăm tớ gì hết vậy? Bên này nhiều chuyện lắm. Với lại tớ cũng trở lại trường đại học. Thế hả, định sống lâu dài ở Việt Nam luôn sao? Cũng không biết, nhà bên Mỹ vẫn còn phòng cho tớ mà. Còn, dĩ nhiên còn, tại tớ nghe ba mẹ nói chuyện với nhau lúc cả nhà ăn tối. Ba có hỏi nhưng mẹ nói cứ để cậu ở Việt Nam. Ừ, sao mà muốn về, bên đó có hoàng tử sẵn sàng lo lắng chăm sóc còn gì. Không phải vì có Jason mà ba mẹ không muốn có thêm cháu ngoại đâu nha. Vậy đó hả, cảm ơn nha, tiếng cậu nhóc nhỏ Jason khóc òa làm Bảo Yến cuống quýt gập laptop lại. Tuệ Lâm nhoẻn cười cho tai phone vào và kéo rèm ra ngắm cảnh. Cô đã như thế trong suốt mấy hôm nay. Chia tay với Duy và sự đường đột của Hoàng làm Lâm rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Cô sợ phải đối mặt với cả hai người. Duy đi dạo lòng vòng. Cho tới cửa thì bắt gặp một cặp móc khóa đôi giày rất đẹp. Không biết từ lúc nào Duy cũng có hứng thú với giày. Ảnh hưởng từ Tuệ Lâm. Duy mãi đứng miên man ngắm nhìn, rồi anh ngước lên định mua. Bao nhiêu vậy? Chấm, trông cô bán hàng rất quen. Có nước da hơi ngâm và tóc thắt bím. Duy nhìn một lúc rồi cô bán hàng mỉm cười. Chào anh, chắc anh chưa quên tôi chứ? Tôi đã gặp cô ở đâu rồi đúng không? Lần trước gặp nhau có vẻ không đáng nhớ cho lắm. Cách chương.